Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện này không dài. Giang Chiêu Chiêu cầm túi ra khỏi cửa. Chỉ sau 10 giây, chiếc xe thương vụ đã dừng lại trước mặt cô. Phương Vọng Bắc nhận ra, khi đang nói chuyện với các đối tác thương mại, Giang Chiêu Chiêu cầm cốc rỗng, giả vờ uống nước hai lần. Khi từ biệt, cô để quên túi xách trên sofa. Anh liếc nhìn dáng người với vòng eo thon và hông rộng của cô. Rồi nhặt lên xe, anh nhẹ nhàng để túi bên chân cô. Giang Tổng, tâm trạng không tốt à? Giang Chiêu Chiêu cười một cách xa lạ. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có chút mệt, Phương Vọng Bắc nhìn cô với sự quan tâm. Phụ nữ nỗ lực vì sự nghiệp không nhiều. Phụ nữ vừa xinh đẹp vừa nỗ lực, càng ít hơn. Cô là người đầu tiên mà tôi thấy. Giang Chiêu Chiêu không quay lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tóc dài che khuất cổ và lưng cô. Tôi cứ coi như Phương Tổng đang khen tôi. Vì sao lại cố gắng như vậy? Người phụ nữ xinh đẹp hơn cả phụ nữ xinh đẹp khác mới quay lại. Đầu tựa vào ghế sau, dáng vẻ lười biếng. Bởi vì tôi không chỉ là phụ nữ, mà còn là người nghèo. Người nghèo, Phương Vọng Bắc ngỡ ngàng. Nhưng cương quyết, người phụ nữ đi theo anh Văn sẽ không bao giờ nghèo. Giang Chiêu Chiêu đột nhiên ngồi thẳng dậy, giọng điệu có phần phòng thủ. Tôi không có theo anh ấy. Tôi đang hẹn hò với anh ấy. Phương Vọng Bắc bật cười. Xin lỗi, là tôi dùng từ không đúng. Giọng anh có một chút âm điệu quý phái của tiếng Quảng Đông. Giang Chiêu Chiêu lại tựa về ghế. Không sao, dù sao thì không chỉ có Phương Vọng Bắc nghĩ vậy. Hôm nay là một Miêu Thư Kỳ, ngày mai lại là một Xuyên Tiểu Khê. Giang Chiêu Chiêu khẽ cười. Có phải cô quá ngây thơ, hay lời nói của Văn Ý quá đáng tin cậy? Với thân phận và địa vị như Văn Minh, anh là người thừa kế duy nhất trong gia đình Văn ở Bình Đô và gia đình Đinh ở Vân Nam. Khởi hành chỉ là một trò chơi vào lúc rảnh rỗi của anh với 2.000 nhân viên. Làm sao anh có thể chưa từng có phụ nữ? Hơn nữa, sự âu yếm, sức mạnh và sự hòa hợp của anh, đó là sự chinh phục thuần thục. Giang Chiêu Chiêu tiễn Phương Vọng Bắc xuống xe, mắt cô vừa cay vừa đau. Điện thoại cô vang lên. Có muốn đến sân bay đón anh không? Anh không phải là người có cánh như robot sao? Dưới chân cô bỗng cảm thấy nóng ran, như thể toàn thế giới đang bay qua bay lại. Cả nửa ngày đi đi về về giữa Tân Cảng và Cao Thành, trong lòng Giang Chiêu Chiêu cảm thấy chua xót hơn. Không biết sự vội vã và quan tâm của anh liệu có chỉ dành cho một mình cô không? Nếu không thì Văn Minh sẽ tốn bao nhiêu sức lực để xoa dịu phụ nữ bằng cách tận tâm như vậy? Giọng cô rất nhỏ, nhưng Văn Minh nghe rõ. Cô ngoan ngoãn nói, được, ở giữa xe thương vụ không có vách ngăn. Văn Minh và Giang Chiêu Chiêu ngồi trên hai ghế ở hàng thứ hai. Anh giống như một đứa trẻ, lòng bàn tay vượt qua tay vịn, nắm lấy các ngón tay thon dài của cô, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Một chút, anh mơn trớn ngón cái của cô. Hiện tại, cô không muốn để anh phát hiện ra điều gì khác thường. Vì vậy, cô khẽ mỉm cười. Sao lại về nhanh như vậy? Chỉ là đến để viếng tang, cúi chào và dâng hoa, không phải là dự tiệc. Đương nhiên có thể về nhanh như vậy. Văn Minh cảm thấy câu hỏi của Giang Chiêu Chiêu có chút kỳ lạ. Nhưng anh cũng không muốn nói về bất cứ điều gì liên quan đến tang lễ. Vì vậy, anh trả lời, Tây Bắc khá buồn chán. Giang Chiêu Chiêu cười, sao có thể như vậy? Nghe nói đó có bến phà Hoàng Hà, là một nơi rất khác biệt. Anh kéo tay cô lại gần miệng, âu yếm hôn nhẹ vào đó. Vậy lần sau cùng em đi chơi, nhất định sẽ thấy thú vị. Mắt cô bỗng trở nên ướt ướt. Buổi trưa, Xuyên Tiểu Khê đã nói họ cùng nhau đi chơi. Qua lại bla bla, móc lửng chấm. Giang Chiêu Chiêu không kìm chế được, thốt lên, anh đã đi chơi với bao nhiêu cô gái rồi? Văn Minh hoàn toàn ngạc nhiên. Giang Chiêu Chiêu chưa bao giờ nhắc đến người phụ nữ khác. Cô cảm thấy mình như một người lạc lõng. Đối với những chuyện như thế chỉ có một thái độ. Hoặc chỉ có cô, hoặc không có ai cả. Văn Minh không muốn lừa dối cô. Nhưng thực sự anh đã đếm qua. Ngoài chị anh và Mạnh Tĩnh Điềm, không còn ai khác. Mạnh Tĩnh Điềm là người mà Xuyên trung tín. Cậu ấm của gia đình họ Xuyên thật sự theo đuổi. Đi chơi với cô ấy đương nhiên là do Xuyên trung tín dẫn đi. Giang Chiêu Chiêu thở dài một hơi. Anh không nói thật. Cô nhắm mắt lại, không còn trò chuyện nữa. Văn Minh nắm chặt tay cô hơn một chút. Mệt sao? Ừ, trưa nay gặp một người. Nếu anh hỏi ai, cô sẽ định nói rõ. Nhưng anh không hỏi, anh chỉ nói. Vậy em ngủ một chút. Tối muốn ăn gì? Một nhà hàng Pháp mới mở trên đường ven biển. Nhà hàng Pháp? Hừ, cô từ khi nào có thể ăn nhà hàng Pháp? Từ nhỏ đến lớn, suốt 7 năm qua, cuộc sống của cô càng lúc càng khó khăn hơn. Món ăn Pháp là món ăn của những người trong giới thượng lưu ở Bình Đô. Không phải dành cho cô. Khi tâm trạng Giang Chiêu Chiêu xuống dốc, cô lại nghĩ toàn những điều tiêu cực. Cô không thể làm gì được. Cô nhấn nút, thân mình nghiêng ra ngoài cửa sổ. Không ăn, không có khẩu vị. Thực ra Giang Chiêu Chiêu không ngủ, cũng không mở mắt, không biết có phải là trực giác hay không. Xe chạy một đoạn thời gian, cô cảm thấy sắp đến nhà. Cô coi đàn phủ một là nhà, móc lửng chấm. Có lẽ cô đã sai lầm hoàn toàn. Anh ấy có bao nhiêu? Đàn phủ một ở thành phố nào? Cô không biết. Anh ấy có sự nghiệp riêng, không chỉ là khởi hành. Cô cũng chỉ nghe từ miệng người khác mà thôi. Văn Minh ôm người đang giả vờ ngủ, đi thẳng vào phòng ngủ chính. Anh kiên nhẫn như đang xử lý một con búp bê. Kéo trái kéo phải, lột bỏ áo khoác và quần của cô, rồi đắp chăn cho cô. Giang Chiêu Chiêu cứ nhất quyết không mở mắt, cố gắng duy trì hơi thở đều đặn, cho đến khi nghe thấy anh bước ra khỏi phòng ngủ chính. Có vẻ như là đến nhà bếp để nói chuyện với dì Vân. Cô thở phào, ngẩng mắt nhìn quanh căn phòng này. Cô nghĩ, lần sau khi Văn Minh rời đi, dù là công tác hay làm việc gì, tóm lại, cô sẽ lén lút chuyển đi. Cô chưa bao giờ mong đợi sẽ có bất kỳ liên quan nào với anh. Khi đang suy nghĩ, tay nắm cửa, kẹt, một tiếng, thật phiền phức, Văn Minh lại quay trở lại. Giang Chiêu Chiêu chỉ đành nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, đó là thói quen của cô. Cô lắng nghe, nhớ lại ánh sáng hoàng hôn vừa rồi trong căn phòng này. Bước chân của Văn Minh dường như đã đến dưới bức tường màu vàng. Anh ngồi xuống chiếc ghế la mã. Thật quá đáng, Văn Minh chắc chắn biết cô đang giả vờ ngủ, bởi vì chiếc ghế la mã đó đối diện trực tiếp với chân giường. Thông thường, nếu làm việc trong phòng ngủ chính, anh nên ngồi ở ghế chân giường mới đúng. Nhưng Giang Chiêu Chiêu lại nín thở. Cô quyết tâm phải ngủ thật. Cô nghĩ đến cô gái tên Tiểu Khê. Khê khê, hừ, đàn ông đều như nhau. Tuy nhiên, từ nhỏ cô đã không giỏi trò chơi. Một, hai, ba, đứng im, dưới ánh mắt trong suốt của một đống kính mắt. Động đậy một chút cũng khó khăn. Tư thế ngủ thư giãn cũng thật khó. Thôi, không sao, nếu đã phải rõ ràng thì cứ rõ ràng. Ai sợ ai chứ? Giang Chiêu Chiêu, hừ, một tiếng, mở mắt ngồi dậy. Sau đó, cô mới nhìn thấy người đàn ông đối diện với cô đã tháo tai nghe Bluetooth ra và chuyển sự chú ý của anh ra khỏi máy tính bảng sau hành động của cô. Biểu cảm của Văn Minh giống như anh vừa thoát ra khỏi sự tập trung. Anh đứng dậy, thức dậy rồi à? Cô im lặng không biết trả lời thế nào. Vì vậy, cô lại co người lại. Chưa, chỉ là phát bệnh thần kinh. Nhưng Văn Minh vẫn đi tới. Anh ngồi xuống bên giường, làm cho đệm giường lún xuống theo động tác của anh. Sau đó, anh nắm chăn ôm lấy bờ vai như ngọc của cô, nhìn sâu vào mắt cô. giọng điệu dịu dàng, sao lại không vui? Cách chương.